sâu vô lực. Bất quá cũng may kinh hồng kiếm tốc độ mặc dù không cách nào cùng hắc ám chi thần so sánh, nhưng trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể bị hắc ám chi thần hất ra, đủ để thời gian dài truy lùng đi xuống. Hai người cứ như vậy, một cái đuổi theo một cái trốn, tốc độ kinh người, khiến cho không cần bao lâu thời gian cũng đã bay ra châu Âu khu vực này. Lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương diện. Loại cảm giác này, phía trước hắc ám chi thần giống vậy sợ run một chút, nhưng rất nhanh thì lộ ra mừng như điên. Là thông thiên giới, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, mới vừa cảm giác chính là chỉ có ở thông thiên giới mở ra lúc mới phải xuất hiện dấu hiệu, bây giờ lại bị hắn cảm ứng được, hiển nhiên thông thiên giới lần thứ hai mở ra đã gần sắp đến. Lần trước mở ra chỉ có 7 vị thông huyền hạ giới, lần này tất nhiên sẽ trở nên mạnh hơn. Hắn không ngừng thấp giọng nỉ non, thần thức đảo qua, đem phía sau Tiêu Động Trần phát hiện, ý niệm trong lòng chuyển động, một cái còn sống ý tưởng nhất thời xuất hiện trong đầu. Nếu ta không phải là đối thủ của ngươi, vậy liền mượn dùng thông thiên giới hàng lâm người, ta cũng không tin, ở việc trải qua hai lần chiến đấu sau, ngươi còn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắc ám chi thần khóe miệng nhất thời vén lên một tia cười lạnh. Quay đầu mắt nhìn chính ở phía sau gắng sức bay nhanh Tiêu Động Trần. Chợt phương hướng chuyển một cái, bay thẳng đến thông thiên giới chỗ phương hướng phóng tới, mà Tiêu Động Trần tự nhiên không có lạnh nhạt, căn bản không có do dự cái gì, liền đuổi sát hắc ám chi thần đi. Bổn chương hoàn, chương 1032, ngự không hạ giới. Thông thiên giới, hai giới lối đi chỗ trong sơn cốc nơi cốc khẩu, một tòa cao lớn vách tường đem trọn cái sơn cốc hoàn toàn phong kín. Trong vách tường trong sơn cốc, có 9 bóng người phân bộ ngồi ở một mảnh không khu vực lớn bên trong. Khu vực trung ương nhất chính là nhất cá diện tích không hồ lớn bạc. 9 bóng người chính là phân tán ngồi ở chung quanh hồ. 9 người này trên người tất cả đều tản ra như ẩn như hiện tu vi ba động. Hiển nhiên tất cả đều là thứ thiệt tu sĩ. Trong 9 người ngồi ở hồ bắc nhất phương là một vị đạo bào nam tử. Chính là vị kia xuất từ Thiên Tôn đạo ngự không tu sĩ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà còn lại 8 vị tu sĩ chính là ban đầu không có lựa chọn chủ động tiến vào thông thiên giới 8. Người kia, lúc trước mắt thấy vết nứt không gian uy lực kinh khủng sau, bọn họ 8 trong lòng người tất cả đều xuất hiện sợ hãi. Trong lòng lại cũng sinh không nổi hạ giới ý nghĩ, nhưng cái này đạo bào nam tử tồn tại lại đưa bọn họ 8 người cưỡng ép lưu lại. Tuy nói nếu như bọn họ một lòng nghĩ tưởng muốn chạy trốn lời nói, một mặt đứng ở cốc khẩu tường đất căn bản là không có cách ngăn trở bọn họ. Nhưng bọn hắn lại rất rõ, một khi bọn họ nghĩ tưởng muốn chạy trốn, đạo kia bào nam tử tất nhiên sẽ ngay đầu tiên ra tay với bọn họ. Đến lúc đó lấy đạo bào nam tử đạt tới ngự không cảnh tu vi, đánh giết bọn hắn căn bản là dễ như trở bàn tay. Cùng này như thế, còn không bằng lưu lại, tối thiểu có thể quá nhiều tồn sống một đoạn thời gian. Ông, trên hồ nước trống trơn gian bỗng nhiên chấn động, liên đới phía dưới mặt hồ nước hồ cũng kịch liệt chấn động. Đạo bào nam tử ngồi ở hồ bắc nhất phương, vốn là chính nhắm mắt lại, nhưng vào giờ khắc này lại bỗng mở ra. Hắn liếc mắt một liền thấy hướng trên hồ nước vô ích. Hai cái trong con người nhất thời lộ ra đậm đà ý mừng rỡ. Ha ha, lần thứ hai, này hai giới lối đi rốt cuộc phải chân chính mở ra. Hắn giơ thẳng lên trời cười to, nghĩ tưởng đến hạ giới kia còn để lại vật, cho dù là lấy hắn tâm tính, đều là không nhịn được có chút kích động. Đây chính là đối với bọn hắn toàn bộ thiên tôn đạo mà nói đều là có thể nói chí bảo đồ vật. Mặc dù chẳng biết tại sao sẽ còn để lại đến hạ giới bên trong, nhưng trình độ chân quý cũng tuyệt đối không cần hoài nghi. Hắn tu vi mặc dù cũng coi là đạt tới ngự không trung kỳ, nhưng ở thiên tôn đạo bên trong cũng chỉ là một tiểu chấp sự mà thôi. Không nói mặt trên còn có tất cả trưởng lão cùng đạo chủ. Cho dù đi xuống, một ít đệ tử nòng cốt địa vị đều phải cao hơn hắn. Nếu như không phải là dưới cơ duyên xảo hợp biết tin tức, vật này tuyệt sẽ không rơi vào trong tay hắn, ngược lại không biết bây giờ hạ giới tình huống như thế nào. Lần trước hai giới lối đi mở ra lúc quá mức không ổn định, tất nhiên chết rất lớn một bộ phận, không biết những thứ kia may mắn còn sống sót nhân chung, có người hay không lấy được kia còn để lại vật. Đạo bào nam tử thấp giọng nỉ non, chợt trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nếu là có thể lấy được tự nhiên tốt nhất, nếu là không chiếm được, vậy cũng chỉ có ta tự mình xuất thủ, về phần gia nhập thiên tôn đạo cùng một, một bầy kiến hôi mà thôi, lại có tư cách gì cùng ta đồng chúc một cái tông môn. Nói xong lời cuối cùng, đạo bào nam tử trong mắt ánh sáng lạnh lẽo bỗng biến thành sát cơ. Đối với mình ban đầu lập được cam kết, từ đầu chí cuối hắn cũng chưa có như muốn thực hiện ý tưởng. Một mặt hắn chỉ là một chấp sự, tuy nói ở thiên tôn đạo bên trong có nhiều chút địa vị, nhưng còn không cách nào làm đến như những trưởng lão kia như vậy tùy tùy tiện tiện liền đem một ngoại nhân sắp xếp vào tông môn. Mặt khác, cũng là hắn đánh đáy lòng liền không nhìn ra lên những tu sĩ này. Một đám không có thiên phú gì thông huyền tu sĩ, trong mắt hắn giống như con kiến hôi, không sai biệt lắm. Lúc này, hắn nhìn vị kia với phía trên hồ vết nứt không gian. Xuyên thấu qua vết rách nhìn qua, đã mơ hồ có thể thấy bên trong tồn tại một cái xanh thảm thế giới. Hơn nữa, lần này xanh thảm thế giới so với lần trước nhìn lại phải rõ ràng nhiều. kia vết nứt không gian nội khí hơi thở tương đối mà nói cũng biến thành càng ổn định. Tiểu thế giới xuất hiện, hai giới lối đi đã hoàn toàn mở ra, lần này mới có thể để cho ta an toàn thông qua. Đạo bào nam tử chậm rãi cười nói, chợt bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía lúc này ngồi ở chung quanh hồ tám người khác. Tám người kia lúc này cũng đều đang nhìn vết nứt không gian. Nhận ra được đạo bào nam tử ánh mắt sau, lúc này thân thể run lên, tất cả mọi người đều tới. Đạo bào nam tử sắc mặt lạnh nhạt, lời nói bình tĩnh, nhưng theo thanh âm truyền ra, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng tám người kia hay lại là chỉ có thể ngoan ngoãn đi lên phía trước. Đạo bào nam tử tu vi cao hơn nhiều bọn họ, ngự không cùng thông huyền giữa chênh lệch thật lớn, đủ để cho đạo bào nam tử đưa bọn họ trong nháy mắt giết. Tất cả mọi người đều cùng nhau đi vào, đạo bào nam tử lạnh lùng nói, tám người mặt liền biến sắc, nếu là ở lúc trước, đối với cái này hai giới lối đi bọn họ còn sẽ không như thế nào kháng cự. Có thể lần trước hai giới lối đi mở ra lúc thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt. Dưới tình huống này, cho dù biết rõ bọn họ vẫn muốn đi tiểu thế giới gần trong gang tấc, bọn họ cũng không có nửa điểm nghĩ tưởng muốn đi trước tâm tư. Vì vậy giờ phút này tất cả đều đứng ở bên hồ duyên, nhưng chính là không có một người bước về phía trước. Đạo bào nam tử đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ, trong mắt nhất thời xẹt qua khiếp người sát cơ. Không có bất kỳ triệu chứng, một tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ thân thể đột nhiên nổ tung, phía trước trong suốt nước hồ nhất thời bị máu tươi nhiễm đỏ. Còn lại bảy tên tu sĩ sắc mặt tất cả đều biến hóa, còn có trên mặt mấy người xuất hiện lửa giận, trợn mắt nhìn về phía đạo bào nam tử. Đạo bào nam tử thần tình lạnh nhạt, lúc này chậm rãi thu tay lại. Đạo, ai dám không vào đi, bây giờ thì phải chết. Đạo bào nam tử trong giọng nói cũng không có gì hùng hổ dọa người, nhưng ở vừa nói, một cổ nhàn nhạt uy áp nhưng là từ trong cơ thể hắn chậm rãi tản ra. Đạo bào nam tử tu vi ngự không trung kỳ, lúc này theo này uy áp tản ra, mặc dù cũng không coi là như thế nào đậm đà, nhưng như cũ để cho bảy vị thông huyền tu sĩ trong mắt lộ ra sợ hãi cùng kiêng kỵ. Bọn họ không nghi ngờ chút nào đạo bào nam tử lời nói. Là một danh ngự không tu sĩ, đạo bào nam tử tuyệt đối nắm giữ đưa bọn họ tùy tiện đánh chết thực lực. Tỷ như mới vừa rồi, chính là một cái rất tốt ví dụ, tốc độ nhanh một chút, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Đạo bào nam tử lần nữa nói một câu, bảy người trố mắt nhìn nhau, một lát sau một người trong đó bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái. Không có bất kỳ lời nói, chính là một bước vùi vào kia hai giới trong lối đi. Ngược lại dù sao đều là chết, thà chết ở đạo bào trong tay nam tử, còn không bằng đụng một cái vận khí, dù sao đây đã là lần thứ hai mở ra, hai giới lối đi so với lần trước ổn định nhiều, dù là tồn tại tử vong khả năng, nhưng là tất nhiên sẽ giảm nhỏ không ít, mà theo này đệ nhất nhân đi vào, mấy người còn lại lúc này cũng đều không đang do dự. Cái này tiếp theo cái kia bước vào hai giới trong lối đi. Đạo bào nam tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thần thức phân biệt phong tỏa bảy người, một lát sau hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chợt lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn, một tái không có chết, xem ra này hai giới lối đi đã hoàn toàn vững chắc. Hắn hoàn toàn yên tâm, sở dĩ để cho mấy người trước một bước tiến vào, là vì nhìn một chút này hai giới lối đi vững chắc trình độ. Bây giờ kết quả để cho hắn rất là hài lòng, hắn nhìn hai giới lối đi, không do dự, bước chân một bước, cả người chính là tiến vào bên trong. Bổn chương hoàn, chương 1033, hai miệng lưỡi công kích hạ giới người. Đường đạo bào nam tử người cuối cùng tiến vào hai giới lối đi sau. Cả cái sơn cốc bên trong lại cũng không có một vị tu sĩ bóng người. Mà cùng lúc đó, vạn dặm vô vân thiên không bên trong, Hắc Ám Chi Thần cùng Tiêu Động Trần hai người một trước một sau trên bầu trời bay nhanh. Tự thân thương thế cùng với trên cánh tổn thương cuối cùng là đối với Hắc Ám Chi Thần sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, dù là dùng xuất toàn lực, cũng xa kém xa đạt tới chính hắn đỉnh phong tốc độ. Bất quá dù vậy, tốc độ của hắn cũng vẫn như cũ nhanh kinh người, một mực duy trì cùng Tiêu Động Trần giữa khoảng cách, không cách nào trở nên lớn, nhưng là giống vậy không cách nào nhỏ đi. Tiêu Động Trần chân đạp kinh hồng kiếm, nhìn xa xa phía trước phi hành Hắc Ám Chi Thần, hắn trong mắt tràn đầy khiếp người sát cơ, bất luận như thế nào, lần này hắn đều phải đem Hắc Ám Chi Thần giết chết. Hiu, hiu, hai người hoa phá trường không, chỗ đi qua coi như là tầng mây đều bị khuấy động, giống như hai quả sao chổi, phía sau đi theo một đạo dài sinh nhật, trầm thấp như sấm rền trầm đục tiếng vang âm thanh bỗng nhiên trên bầu trời vang lên. Hắc Ám Chi Thần chính đang phi hành, nghe được thanh âm này trước tiên sau đó là vẻ mặt rét một cái. Tiếp lấy trên mặt liền lộ ra mừng như điên, thông thiên giới mở ra, hắn vui mừng quá đổi, nhìn chuẩn một cái phương hướng, đem tự thân tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, điên cuồng hướng phía trước bay đi. Tiêu Động Trần ánh mắt mị mị, đối với thông thiên giới mở ra hắn giống vậy có cảm giác. Mắt thấy Hắc Ám Chi Thần tăng tốc, hai tay của hắn bắt pháp quyết, dưới chân kinh hồng kiếm giống vậy tốc độ tăng vọt, hai người bây giờ tốc độ đều khó diễn tả bằng ngôn từ. Rất nhanh, trên mặt biển một khối bằng phẳng thổ địa tựu trước sau xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đất đai này chính là ban đầu thông thiên giới mở ra chỗ. Bây giờ theo hai người đến gần, ngay lập tức sẽ thấy đất đai này thượng phương thiên không thượng đã có dày đặc màu đen tầng mây hội tụ, ngay sau đó, một đạo tia chớp màu đen vào lúc này xuất hiện, rong ruổi ở trong tầng mây, uyển như một cái sắc bén đao nhọn, đêm này tầng mây dày đặc bổ ra đồng thời, trên tầng mây phương thiên không cũng bị cùng xé, xuất hiện một cái to lớn màu đen lỗ thủng, một cổ kinh người uy áp lập tức từ nơi này lỗ thủng bên trong tràn lan mà ra. Đồng thời còn có nổ ầm nổ vang, tiếp theo liền thấy một đạo vai u thịt bắp quang trụ trực tiếp từ kia lỗ thủng bên trong bắn ra. Cuối cùng thẳng rơi vào phía dưới kia bằng phẳng thổ địa trên. Ngang rau ăn com, trong phút chốc, trên mặt biển vén lên kinh thiên gợn sóng, từng đạo vai u thịt bắp cột nước giống như dòng nước như vậy phóng lên cao. Kia trên mặt biển thổ địa cũng vào lúc này điên cuồng chấn động, phẳng phất sắp sụp đổ. Đối với cái này dạng hình ảnh, bất luận là Hắc Ám Chi Thần hay lại là Tiêu Động Trần cũng không có bị ảnh hưởng gì. Sớm lần trước thông thiên giới mở ra lúc bọn họ liền đã từng gặp qua giống nhau hình ảnh, bây giờ chẳng qua chỉ là nhiều một lần nhìn mà thôi. Hắc Ám Chi Thần một bên phi hành, một bên hai mắt chết nhìn chòng chọc vậy từ lỗ thủng bên trong bắn ra quang trụ. Này quang trụ chính là liên tiếp hai giới lối đi. Thông thiên giới hàng lâm người tất nhiên sẽ từ nơi này trong cột ánh sáng đi ra. Bạch, một đạo thân ảnh lúc này chợt từ trong cột ánh sáng đi ra. Thân ảnh này là một người đàn ông, chính là tên kia ở thông thiên giới bên trong vị thứ nhất bước vào hai giới lối đi tu sĩ. Hắn mang trên mặt nghi ngờ, còn có mờ mịt, lúc này đi theo ra, lập tức bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, như thế mỏng manh thiên địa linh khí, chuyện này, nơi này là hạ giới. Hắn lầm bầm lầu bầu, lúc bắt đầu còn có chút mê mang, nhưng khi nói đến nửa câu sau thời điểm, ánh mắt hắn liền chợt trợn tròn đứng lên, hắn rung động nhìn chung quanh, mênh mông bát ngát mặt biển cùng với những thứ kia kinh người cảnh tượng lập tức để cho thân thể của hắn rung một cái, hắn thành công, không có chết ở hai giới trong lối đi, thành công hàng lâm hạ giới. Bạch, lúc này, đạo thứ hai bóng người từ trong cột ánh sáng đi ra. Hắn phản ứng cơ hồ cùng đệ nhất nhân hoàn toàn giống nhau. Ở việc trải qua ngắn ngủi mê mang sau, liền nhanh chóng tỉnh hồn lại. Nguyên lai hạ giới chính là cái này dáng vẻ, hắn rung động nhìn chung quanh, đã từng vẫn muốn hàng lâm hạ giới, không nghĩ tới hôm nay chân chính đi tới trên cái thế giới này. Những người khác đâu, cũng chưa thành công sao? Thế nào chỉ có hai người chúng ta? Hắn nhìn về phía bên người tu vi trầm giọng hỏi, bên cạnh kia vị thứ nhất hàng lâm tu sĩ còn không chờ mở miệng. Này thời gian trụ bên trong lần nữa có bóng người đi ra. Năm bóng người liên tiếp từ trong cột ánh sáng đi ra. Trên mặt toàn bộ đều mang nghi ngờ cùng mê mang, bất quá rất nhanh, khi bọn hắn sau khi tỉnh lại. Ngay lập tức sẽ trong lòng gặp gỡ chấn động, chúng ta cũng chưa chết, toàn bộ đều thành công hàng lâm, bảy tên trong tu sĩ, có tu sĩ hưng phấn mở miệng nói, cái này cũng miễn cưỡng có thể coi như là một không nhỏ kinh hỉ. Phải biết, bọn họ nhưng là ở đó đạo bào nam tử dưới sự bức bách mới dám bước vào hai giới lối đi. Không nghĩ tới hôm nay lại toàn bộ đều thành công hạ giới. Xem ra này hai giới lối đi thật đã hoàn toàn vững chắc. Một người tu sĩ hưng phấn nói, nhưng rất nhanh thì nghĩ đến cái gì, trên mặt hưng phấn nhanh chóng biến mất, cướp lấy chính là thật sâu lo lắng. Hắn nghĩ tới thông thiên giới bên trong tên kia đạo bào nam tử. Bọn họ tác dụng chính là ở trước mặt dò đường. Bây giờ toàn bộ thành công hàng lâm, đạo kia bào nam tử tất nhiên cũng sẽ đi theo đám bọn hắn bước chân hạ xuống. Trên thực tế, không chỉ là hắn, những tu sĩ khác cũng toàn bộ cũng nghĩ tới chỗ này. Yên lặng vô cùng trong thời gian ngắn sau, một người tu sĩ bỗng nhiên nói, bây giờ là chúng ta cơ hội, thừa dịp hắn còn không có hàng lâm, chúng ta trước một bước chạy trốn, hai giới lối đi không thể nào một mực mở ra, hắn tất nhiên phải rời khỏi. Chúng ta nếu như có thể chống nổi khoảng thời gian này, thì có thể sống mạnh, không sai, chúng ta nhất định phải tranh thủ một cái, phân tán thoát đi, sinh tử là do thiên mệnh. Vài tên tu sĩ lập tức làm ra quyết định, trong mắt toàn bộ đều lộ ra quả quyết, đang muốn lên đường, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một cổ để cho bọn họ lòng rung động uy áp từ không trung đè xuống. Một vệt bóng đen đột nhiên rơi xuống ở chung quanh bọn họ. Kích thích đại lượng bụi mù, mấy người sắc mặt đồng loạt biến hóa, theo bản năng hướng bụi mù nhìn. Ngay sau đó liền thấy Hắc Ám Chi Thần bóng người từ trong đó đi ra. Hắc Ám Chi Thần mặc dù bị Tiêu Động Trần đả thương, nhưng đúng là vẫn còn một vị ngự không tu sĩ, thực lực cường đại, lúc này theo xuất hiện, trên người tản mát ra cường hãn ba động lập tức để cho bảy tên thông huyền tu sĩ sắc mặt đại biến. Trên mặt bọn họ toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy gặp gỡ. Ở tại bọn hắn vốn là tưởng tượng bên trong, lần này giới hẳn tương đương với chỗ Man Di mọi dợ mới đúng. Bọn họ hạ giới liền có thể trở thành người mạnh nhất. Dù sao thế giới này thiên địa linh khí như thế mỏng manh, vừa có thể sinh ra cường đại dương nào tu sĩ, nhưng bây giờ gặp gỡ lại lật đổ bọn họ nhận thức. Nơi này không phải là hạ giới sao? Làm sao biết bọn họ vừa mới hàng lâm, thì có một vị ngự không tu sĩ ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ngự không tầng thứ cường giả, có tu sĩ không nhịn được mở miệng kêu lên, cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng còn không chờ thanh âm hắn truyền ra quá xa, lúc này chỉ thấy Hắc Ám Chi Thần mâu quang một lệ. Đột nhiên nhìn về phía tu sĩ kia đồng thời, một dưới vuốt đi. Tiếng kinh hô thanh âm chính là hơi ngừng, bổn chương hoàn, chương 1034, gặp nhau đạo bào. Phốc thông, thân ảnh kia thân thể trực đỉnh đỉnh rốt cuộc, trước khi chết mắt vẫn mở, không nghĩ tới tránh thoát hai giới lối đi nguy cơ, lại như cũ không có thể chạy thoát tử vong vận mệnh. Chung quanh 6 gã tu sĩ vào lúc này tất cả đều ngậm miệng, không dám ở phát ra một chút âm thanh. Cho dù là bọn họ ở về số người chiếm ưu, nhưng đối mặt một vị ngự không tu sĩ, như cũ không cách nào sản xuất một chút phản kháng tâm tư. Có thể vượt cấp mà chiến thiên mới đúng là vẫn còn số ít. Lần trước hàng lâm người chính là 7 người, lần này lại là 7 người. Hắc ám chi thần trong ánh mắt mang theo ngoan lệ, ở 6 trên người đảo qua một cái, mấy người các ngươi chính là lần này hàng lâm người sao? 6 gã tu sĩ đồng loạt gật đầu, không dám chậm trễ chút nào, nhưng còn có những người khác. Hắc ám chi thần nghiêm nghị hỏi, trong mắt mang theo ngoan lệ đồng thời, còn có nóng nảy, này vài tên thông huyền tu sĩ thực lực quá yếu, ngay cả hắn cũng có thể tùy tiện đánh chết, làm sao có thể chống đỡ được Tiêu Động Trần, không phải nói có một vị ngự không tu sĩ sao? Lần này hắn có từng hàng lâm? Hắc ám chi thần mở miệng lần nữa, lần trước thông thiên giới mở ra lúc hắn liền từ hàng lâm người trong miệng biết được có ngự không tu sĩ để cho hai giới lối đi trước thời hạn mở ra. Sở dĩ hướng bên này chạy tới, cũng là muốn mượn vị kia ngự không tu sĩ tay đối phó Tiêu Động Trần. Bây giờ mặc dù hai giới lối đi mở ra, thế nhưng danh ngự không tu sĩ lại chưa từng xuất hiện. Vậy làm sao có thể không để cho hắn cuống cuồng? Hắn, vài tên tu sĩ chính muốn đáp lại, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, trong cột ánh sáng lần nữa có một đạo thân ảnh đi ra. Mắt thấy một màn này, hắc ám chi thần trong mắt hơi híp, mà kia vài tên tu sĩ sắc mặt chính là bỗng nhiên cuồng biến. Này từ trong cột ánh sáng lộ ra xuất thân ảnh chính là kia xuất từ Thiên Tôn Đạo Đạo Bào nam tử. Trên mặt hắn giống vậy mang theo một ít mê mang, dù là thân là ngự không tu sĩ, cũng không thể ngoại lệ. Không có ngay đầu tiên thanh tỉnh, mà theo hắn đi ra, sau lưng đạo cột sáng kia cũng dần dần tiêu tan, liên đới trên bầu trời kia bắn ra lỗ thủng cũng cùng kia dần dần bắt đầu khép lại. Chẳng qua là không giống với lần trước, lần này lỗ thủng mặc dù khép lại, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là giống như một tinh tế vết rách như vậy treo cùng trời tế. Đây chính là trở lại thông thiên giới đường tắt duy nhất. Chỉ cần nơi này vết rách biến mất trước trở lại, liền có thể một lần nữa trở lại thông thiên giới bên trong. Nơi này chính là hạ giới sao? Cảm thụ chung quanh trong thiên địa so với thông thiên giới mỏng manh thiên địa linh khí. Đạo bào nam tử chậm rãi mở miệng, hắn hai con mắt có chút khép lại, sau khi hít sâu một hơi, khóe miệng bỗng nhiên vén lên một nụ cười. Hạ giới quả nhiên chính là hạ giới, hắn khinh thường mở miệng, chợt hai mắt mở ra, ngay lập tức sẽ thấy hắc ám chi thần cùng với khác vài tên thông thiên giới hàng lâm tu sĩ. Khi thấy kia vài tên thông thiên giới tu sĩ lúc, hắn trong mắt cũng không có gì ba động, bất quá khi cuối cùng ánh mắt rơi vào hắc ám chi thần trên người lúc. Trong con người ánh mắt nhưng là có chút đông đặc xuống. Ngươi là người phương nào? Đạo bào nam tử nhìn hắc ám chi thần nheo mắt lại hỏi. Hắn liếc mắt liền đem hắc ám chi thần tu vi nhìn ra. Ngự không sơ kỳ tu vi, mặc dù không bằng hắn, nhưng là miễn cưỡng mới có thể được tính là nhất phương cường giả. Nhất là, nơi này cũng không phải là thông thiên giới, một vị ngự không tu sĩ xuất hiện ở trong cái thế giới này. Không khỏi có vẻ hơi kinh người, xin ra mắt tiền bối không nên hiểu lầm, ta đồng dạng cũng là thông thiên giới người. Chẳng qua là lần trước thông thiên giới mở ra lúc chưa kịp thời trở lại, cho nên mới một mực trêu chọc lưu ở trong cái thế giới này. Hắc ám chi thần cũng nhận ra được đạo bào nam tử khí tức cường đại, lúc này cung kính đáp lại, hoàn toàn không nhìn ra trước lúc trước cái loại này ngoan lệ dáng vẻ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là rốt cuộc âm thầm thở phào, cái này đạo bào nam tử tu vi rõ ràng mạnh hơn hắn, dùng để đối phó Tiêu Động Trần lời nói lại không quá thích hợp. Ô, mấy trăm năm trước hàng lâm người, đạo bào nam tử đánh giá hắc ám chi thần. Khóe miệng vén lên, lộ ra một tia cười lạnh, đã như vậy, ngươi bây giờ lại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nhìn trên người của ngươi, tựa hồ bị thương, hơn nữa còn thương không nhẹ. Bẩm báo tiền bối, những thứ này đều là bị một vị thông huyền tu sĩ đả thương. Hắc ám chi thần cung kính mở miệng, đạo bào nam tử trên mặt nhất thời xuất hiện kinh ngạc. Bị thông huyền tu sĩ đả thương, ngươi tu vi đã tiến vào ngự không, chính là một cái thông huyền tu sĩ cũng có thể làm tổn thương ngươi. Đạo bào nam tử giữa chân mày khều một cái. Có chút hoài nghi lời này chân thực tính, thông huyền cùng ngự không giữa chênh lệch lớn như cái hào rộng. Chính là ở thông thiên giới bên trong cũng ít có thể vượt qua đại cảnh giới đánh một trận tu sĩ. Trên cái thế giới này thiên địa linh khí như thế mỏng manh, làm sao có thể nắm giữ thiên tài như vậy? Tiền bối có chỗ không biết, người này cũng không phải là một loại thông huyền tu sĩ. Hắn bất quá tu hành ngắn ngủi 20 mấy năm, thì đến được thông huyền đỉnh phong, đừng nói vượt cấp mà chiến, thậm chí ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như không phải là ta tốc độ khá nhanh, bây giờ nói không định đô đã chết ở trong tay hắn. Hắc ám chi thần giọng nói rất là thê thảm, giống như một vị vãn bối ở hướng trưởng bối tố khổ. Bất quá đạo bào nam tử lại không đi chú ý cái này. Nghe tới chỉ bất quá mới tu hành ngắn ngủi 20 mấy năm lúc. Cho dù lấy hắn tâm tính, đều là không nhịn được trong lòng chấn động kịch liệt đứng lên. Hắn coi như thiên tôn đạo chấp sự, mặc dù địa vị không tính là quá cao, nhưng đối với thiên tôn đạo nội đệ tử tư chất lại biết thất thất bát bát. Theo hắn biết, cho dù là thiên tôn đạo bên trong tối thiên tài đứng đầu đệ tử. Hơn 20 tuổi thời điểm cũng tuyệt đối không thể đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh giới này. chớ nói chi là vượt cấp mà chiến, căn bản không có loại khả năng này, mà trên cái thế giới này thiên địa linh khí như thế mỏng manh, thật có thể sinh ra thiên tài như vậy? Ngươi nói đều là thật. Hắn nhìn về phía Hắc Ám Chi Thần hỏi. Hắc Ám Chi Thần gật đầu liên tục, vãn bối lời muốn nói câu câu là thật. Đạo bào nam tử trầm ngâm chốc lát, không đi quấn quýt cái vấn đề này, mà là nhìn một chút treo ở Hắc Ám Chi Thần bên cạnh trong suốt hình cầu. Hình cầu bên trong Cổ Tình Quân như cũ bình yên nhắm hai mắt, hoàn toàn không có bị một chút ngoại giới ảnh hưởng. Này vậy là cái gì? Đạo bào nam tử nhìn Cổ Tình Quân hỏi. Hắc Ám Chi Thần chính muốn đáp lại, nhưng mà đúng vào lúc này, hưu, Kinh Hồng kiếm biến thành màu xanh biếc, lưu quang hoa phá trường không, nhanh chóng đáp xuống mấy người bên cạnh cách đó không xa. Tiêu Động Trần từ Kinh Hồng kiếm thượng tẩu xuống, ánh mắt ở đạo bào nam tử cùng Hắc Ám Chi Thần mấy người đảo qua một cái. Hắn trong mắt mang theo sát ý, nhìn về phía Hắc Ám Chi Thần lúc đậm đà đến giống như thực chất. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía đạo bào nam tử. Trong mắt tử ý chợt lóe, trực tiếp tương đạo bào nam tử tu vi nhìn ra, ngự không trung kỳ, hắn trong mắt hơi híp, mặc dù trên mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã trong nháy mắt nhấc lên cảnh giác, ngự không trung kỳ tu sĩ, đối với bây giờ hắn mà nói vẫn còn có chút vô cùng cường đại. Nhất là, đối phương hiện tại ở xuất hiện ở loại địa phương này, trên người càng là mặc đạo bào, thân phận trực tiếp liền miêu tả sinh động, tất lại chính là thông thiên giới bên trong vị thiên tôn kia đạo ngự không tu sĩ không thể nghi ngờ. Bổn chương hoàn, chương 1035, cường thế cùng bá đạo. Đạo bào nam tử còn không biết chỉ một cái liếc mắt thân phận của mình cũng đã bị Tiêu Động Trần nhìn ra, lúc này nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra kỳ dị, tha phương mới thấy rõ Tiêu Động Trần là ngự kiếm hạ xuống. Ngự kiếm phi hành loại sự tình này, trừ phi ủng có thần thức, nếu không tuyệt đối không thể làm được. Tiền bối, hắn chính là ta nói cái đó thông huyền tu sĩ. Hắc Ám Chi Thần chỉ Tiêu Động Trần mở miệng, trong mắt mang theo oán độc, còn có phẫn hận. Đạo bào nam tử khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Động Trần đạo. Mới vừa hắn nói ngươi có thể bằng vào thông huyền tu vi vượt cấp mà chiến. Nhưng là thật, hắn giọng rất là bình thản, biểu hiện trên mặt càng là không có sóng chấn động, không có chán ghét, cũng giống vậy không có yêu mến, chẳng qua là như vậy lẳng lặng nhìn Tiêu Động Trần. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trong bóng tối, hắn cũng đã đem tự thân uy áp tản mát ra, bao phủ Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần trên mặt giống vậy không có gì tâm tình chập chờn. Mặc dù rõ ràng cảm nhận được đạo bào nam tử tản ra uy áp, nhưng lại không nhúc nhích chút nào, chậm rãi gật đầu. Đạo, là ta. Đạo bào nam tử lông mày trau chọn, chợt đem tản ra uy áp thu hồi, lấy hắn uy áp uy lực, nếu như chẳng qua là phổ thông thông huyền tu sĩ tuyệt đối không thể nào làm được giống như Tiêu Động Trần bình tĩnh như vậy, chỉ bằng một điểm này, Tiêu Động Trần thực lực liền không phải bình thường thông huyền tu sĩ có thể so với. Thú vị, không nghĩ tới trên cái thế giới này vẫn còn có ngươi đang ở đây dạng thiên tài. Đạo bào nam tử bỗng nhiên tuét miệng cười nói, sau đó thoại phong nhất chuyển, ta chính là xuất từ thông thiên giới đạo thống thiên tôn đạo bên trong. Không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành ta thiên tôn đạo đệ tử. Hắn cười híp mắt nhìn Tiêu Động Trần, cùng những người khác bất đồng, đối với Tiêu Động Trần hắn cũng là thật tâm nghĩ tưởng muốn mời chào. Hắn thấy, Tiêu Động Trần tu hành thiên phú cường hãn như vậy, ở bên trong thế giới nhỏ này cũng có thể làm được vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Nếu là gia nhập thiên tôn đạo bên trong, lấy được thiên tôn đạo bồi dưỡng, vị lai tất nhiên sẽ ở thông thiên giới bên trong rực rỡ hào quang. Nói không chừng cũng có thể đạt tới hắn không cách nào tưởng tượng đến núi cao. Dưới tình huống này, nếu như có thể ở Tiêu Động Trần nhỏ yếu lúc đánh hạ lương quan hệ tốt, đối với hắn ngày sau tu hành tuyệt đối là có bách lợi vô nhất hài. Hắc Ám Chi Thần nguyên vốn còn đang nghĩ nên như thế nào lái đạo bào nam tử ra tay với Tiêu Động Trần, nghe nói như vậy sau sắc mặt chợt biến đổi, cái này đạo bào nam tử lại muốn đem Tiêu Động Trần thu làm thiên tôn đạo đệ tử. Nếu là Tiêu Động Trần đáp ứng, hắn tất cả kế hoạch há chẳng phải là liền phải hủy bỏ. Tiền bối, hắn, Hắc Ám Chi Thần muốn mở miệng khuyên, nhưng còn không chờ nói ra mấy chữ. Lúc này đạo bào nam tử nhưng là bỗng nhiên tay áo hất một cái, lạnh lùng nói, im miệng. Đối mặt Hắc Ám Chi Thần, đạo bào nam tử cũng chưa có tốt như vậy tinh khí, quát khẽ đồng thời còn có cường hãn linh lực dũng động, trực tiếp hung hăng đụng vào Hắc Ám Chi Thần trên thân thể. Hắc Ám Chi Thần vốn là bị thương, lúc này lần nữa gặp đả kích, căn bản không có sức chống cự, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Ngươi và hắn giữa tựa hồ tồn tại thù oán, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta thiên tôn đạo, ta bây giờ liền có thể giúp ngươi giết hắn. Đạo bào nam tử cười híp mắt nhìn Tiêu Động Trần nói. Bên cạnh Hắc Ám Chi Thần há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nghe nói như vậy sau nhất thời mặt xám như cho tàn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh tình huống như vậy, vốn là muốn nói tiếp bào nam tử tay đem Tiêu Động Trần đánh chết, không nghĩ tới quay đầu lại đạo bào nam tử lại chủ động nói lên phải giúp Tiêu Động Trần ra tay với hắn. Tiêu Động Trần ở một bên tương đạo bào nam tử cùng Hắc Ám Chi Thần tâm tình biến hóa toàn bộ đều thấy rõ, chợt khẽ mỉm cười, như thế nào đây, cân nhắc kỹ. Đạo bào nam tử trong lòng động một cái, liền vội vàng hỏi, mà Hắc Ám Chi Thần chính là trong lòng một số gần như tuyệt vọng. Cân nhắc kỹ là không có sai, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, bất quá ta người này độc lai độc vãng quán, đối với gia nhập Thiên Tôn đạo cũng không có gì hứng thú quá lớn. Hắc Ám Chi Thần vốn là đều đã cho là mình hẳn phải chết. Nghe nói như vậy, trước tiên sau đó là ngẩn ra, chợt liền nhanh chóng mừng như điên đứng lên, mặc dù không nói rõ ràng Tiêu Động Trần vì sao lại uổng công buông tha cơ hội tốt như vậy, nhưng bất luận như thế nào, mạng hắn tạm thời là giữ được. Mà kia Thông Thiên giới Hàng Lâm mấy người giờ phút này tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại biết lái miệng cự tuyệt. Phải biết, Thiên Tôn đạo cường đại, cho dù là ở Thông Thiên giới bên trong cũng có không ít tu sĩ hao hết tâm lực nghĩ tưởng muốn ra nhập trong đó, mà bây giờ một cái cơ hội như vậy đặt ở Tiêu Động Trần trước mặt, Tiêu Động Trần lại không đồng ý, đây quả thực để cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Đạo bào nam tử chân mày nhất thời nhíu lại, nhìn Tiêu Động Trần, trên thực tế, đừng nói là những người khác, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ cự tuyệt. Thiên Tôn đạo không như bình thường thế lực, bên trong tông môn còn có tiên thiên cảnh giới cường giả trấn giữ. Người thật không suy nghĩ một chút nữa, đạo bào nam tử tiếp tục mở miệng, còn không hề từ bỏ. Hắc Ám Chi Thần cùng với Thông Thiên giới mấy người toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Trần. Chẳng qua là Tiêu Động Trần đã sớm quyết định chủ ý, như thế nào lại bởi vì đạo bào nam tử câu nói đầu tiên có thay đổi. Về phần đạo bào nam tử nói tiên thiên cường giả trấn giữ, đây càng thì không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì quá lớn xúc động. Đời trước lúc hắn tu vi đều đã đạt tới pháp tướng chí tôn cảnh, chính là ở toàn bộ trong tu chân giới đều là cao cấp nhất tồn tại. Tiên thiên tu sĩ, với hắn mà nói như cũ cũng là giống như con kiến hôi tồn tại. Người thật chắc chắn chứ? Đạo bào nam tử sắc mặt dần dần trở nên trầm thấp. Từ trở thành Thiên Tôn đạo chấp sự tới nay, đây là hắn lần đầu tiên đối với một vị thông huyền tu sĩ khách khí như vậy. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại dám trực tiếp như vậy cự tuyệt hắn. Ta sẽ không gia nhập Thiên Tôn đạo. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong đó lại mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa kiên quyết. Đạo bào nam tử sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, vốn là đối với Tiêu Động Trần thưởng thức vào giờ khắc này cũng thay đổi là lửa giận. Hắn đường đường một cái ngự không trung kỳ tu sĩ như vậy bình tâm tĩnh khí, Tiêu Động Trần lại dám không nể mặt hắn, thật sự cho rằng có thể đánh bại Hắc Ám Chi Thần, là có thể đưa hắn cũng không để tại mắt bên trong. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật quyết định không gia nhập ta Thiên Tôn đạo? Đạo bào nam tử lạnh giọng mở miệng, vừa nói, trong cơ thể sóng linh lực càng là không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Tiêu Động Trần trước tiên liền nhận ra được đạo bào nam tử cử động. Lúc này ánh mắt mị mị, ngươi muốn ra tay với ta? Ngươi tu hành thiên phú là ta trước đây chưa từng thấy. Thân ta là Thiên Tôn đạo chấp sự, ngươi đã không muốn gia nhập Thiên Tôn đạo, kia cũng chỉ phải đem ngươi giết chết, phòng ngừa ngày sau đi tới Thiên Tôn đạo phía đối lập. Đạo bào nam tử lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo đậm đà sát cơ. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ châm chọc, nhìn đạo bào nam tử, cười lạnh nói, đây cũng là có ý tứ, ta không đồng ý gia nhập ngươi nói thống, ngươi liền muốn đem ta đánh chết, nói như vậy, thật sự không có cùng ý gia nhập Thiên Tôn đạo tu sĩ. Há chẳng phải là cũng phải bị giết? Ta Thiên Tôn đạo cường thịnh như vậy, trừ ngươi ra, ai dám như vậy không biết điều? Đạo bào nam tử lạnh rên một tiếng, nếu không biết hối cải, vậy cũng chỉ có chết. Chương 1036, chiến đạo bào. Cơ hồ ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đạo bào nam tử trên mặt tâm tình cũng đã toàn bộ biến thành đậm đà sát ý. Tiêu Động Trần lại nhiều lần cự tuyệt đã đem hắn hoàn toàn chọc giận. Cho dù Tiêu Động Trần tu hành thiên phú nghịch thiên thì như thế nào? Xác thực, chỉ lấy thiên phú đến xem, Tiêu Động Trần tuyệt đối là một cái không thể nghi ngờ tiềm lực. Nếu là thuận lợi lớn lên, đến ngày sau, nói không chừng cũng có thể một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Nhưng tiếc là tiềm lực cuối cùng chẳng qua là tiềm lực. Đang không có chuyển hóa thành thực lực trước, tiềm lực lớn hơn nữa cũng chỉ là nói không. Bây giờ Tiêu Động Trần chẳng qua là chính là nhất giới thông huyền tu sĩ. Hắn tu vi ngự không trung kỳ, cũng không tin Tiêu Động Trần còn có thể trong tay hắn phiên thiên. Giờ khắc này, khí thế cường đại trong nháy mắt từ đạo bào nam tử trong cơ thể phún ra ngoài, khiến cho hắn tự thân áo khoác cũng bay phất phới. Càng là kèm theo một cổ áp lực cực lớn, cuốn bốn phương tám hướng, chung quanh Thông Thiên giới Hàng Lâm mấy người tất cả đều biến sắc. Bọn họ chẳng qua là phổ thông thông huyền tu sĩ, không có biện pháp giống như Tiêu Động Trần làm như vậy đến vượt cấp mà chiến. Lúc này theo đạo bào nam tử khí thế bùng nổ, toàn bộ đều cảm giác đối với áp lực cơ hồ khó mà chống cự. Mà Hắc Ám Chi Thần giờ phút này chính là mừng như điên đứng lên. Có lòng tài hoa hoa không sống, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng, không nghĩ tới căn bản không dùng hắn như thế nào đi khuyến khích. Đạo bào nam tử cũng đã cùng Tiêu Động Trần đứng ở phía đối lập. Tiêu Ích Hiên, đây cũng không phải là ta vấn đề, ngươi tự tìm chết, không trách người khác. Hắc Ám Chi Thần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù không rõ ràng đạo bào nam tử chiến lược kết quả như thế nào, nhưng chỉ bằng ngự không trung kỳ tu vi, hắn liền tin tưởng nói bào nam tử tuyệt đối nắm giữ đem Tiêu Động Trần đánh chết thực lực. Dù sao Tiêu Động Trần cuối cùng vẫn chỉ là cái thông huyền, mặc dù có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem một vị ngự không trung kỳ tu sĩ cũng giống vậy đem đánh bại. Tiêu Động Trần lúc này sắc mặt cũng có chút biến hóa một chút. Đối với đạo bào nam tử, cho dù là hắn cũng đều cảm nhận được một cổ không khỏi áp lực. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn liền lần nữa khôi phục, đồng thời trong cơ thể linh lực trào ra ngoài, tương đạo bào nam tử mang đến áp lực triệt tiêu. Đạo bào nam tử cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, trước khi chết còn có lời gì muốn nói sao, ngươi sẽ là ta từng giết thiên phú người mạnh nhất, cho ngươi cái lưu lại chăn chối cơ hội. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, thanh âm lãnh đạm, đạo, ai chết vào tay ai, còn chưa biết được, hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy, vậy thì đưa ngươi đi chết. Đạo bào nam tử nhanh cười một tiếng, bước chân đạp một cái, nhất thời hướng Tiêu Động Trần phóng tới, đồng thời chung quanh tản ra linh lực cũng chuyển động theo hắn, tạo thành một cơn bão táp, thẳng xông về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần sắc mặt biến được cực kỳ ngưng trọng, mặc dù đối với thực lực bản thân có nhất định tự tin, nhưng đạo bào nam tử cuối cùng là một vị ngự không trung kỳ, thực lực không thể khinh thường, giữa hai người khoảng cách vốn cũng không xa, tốc độ cũng đều là cực kỳ khủng bố, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt liền va vào nhau. Đạo bào nam tử một trưởng vỗ ra, đánh về phía Tiêu Động Trần ngực, mà Tiêu Động Trần chính là quả đấm nắm chặt, ứng đối đạo bào nam tử một kích này, âm, nổ lớn, âm thanh ầm ầm vang lên, giữa hai người mặc dù là lần va chạm đầu tiên, nhưng uy lực vẫn như cũ là cực kỳ khủng bố, va chạm sản xuất sinh dư âm đem chung quanh toàn bộ bụi đất tất cả đều cuốn lên, tạo thành một cái bụi đất khí đoàn, rồi sau đó ầm ầm nổ tung, tất cả mọi người đều hướng hai người va chạm địa phương nhìn. Nhưng sau một khắc liền tất cả đều mặt liền biến sắc. Chỉ thấy đạo bào nam tử thân thể lại đang không bị khống chế lui về phía sau. Cuối cùng, oanh, một tiếng, đem dưới chân địa mặt dẫm đạp bạo nổ, mới rốt cục đem chính mình thân hình ổn định. Bất quá dù vậy, mọi người cũng đều cảm thấy đạo bào nam tử biểu hiện có chút chật vật. Mà xem xét lại Tiêu Động Trần, chính là lòng bàn chân trên không trung đạp hờ mấy bước, cuối cùng nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, trên người không nhiễm một hạt bụi, không có nửa điểm biến hóa, mặc dù Tiêu Động Trần lui về phía sau khoảng cách xa hơn, nhưng hiển nhiên, lần đụng chạm này hay lại là Tiêu Động Trần chiếm thượng phong. Tiêu Ỷ Thiên lại chiếm thượng phong, Hắc Ám Chi Thần trợn mắt hốc mồm, trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi, điều này sao có thể? Tiêu Động Trần chỉ là một thông huyền tu sĩ mà thôi, làm sao có thể ở chính diện trong đụng chạm đem một vị ngự không trung kỳ tu sĩ đánh lui? Tiêu Động Trần có thể chiến thắng hắn cũng đã cực kỳ nghịch thiên. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần trước còn không có sử dụng toàn lực? Hắn thật chỉ là một thông huyền. Thông huyền đánh lui ngự không, đời ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua, ngự không trung kỳ, hắn đều đang có thể đánh lui. Cái này quá dọa người, vài tên thông thiên giới hàng lâm người lúc này cũng đều dọa sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là cái kết quả này. Vốn là chỉ cho là thông huyền chiến ngự không chỉ là một trò cười, không nghĩ tới hôm nay lại có thể chính mắt thấy được. Đạo bào nam tử lúc này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Đừng nói những người khác, liền là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, lại sẽ là một cái kết quả như vậy. Phải biết, tuy nói gần người lực lượng va chạm không phải là hắn cường hạng, nhưng dù sao hắn là một cái ngự không tu sĩ, bây giờ lại bị một vị thông huyền tu sĩ đánh lui. Xem ra ta trước ngược lại xem thường ngươi, đạo bào nam tử sắc mặt hung ác, nhìn Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng nói. Tiêu Động Trần sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn Phong Khinh Vân đạm, cái này làm cho đạo bào nam tử căm tức hơn, nhìn Tiêu Động Trần, chỉ nghe, bịch, một tiếng, phóng ở sau lưng trường kiếm bị hắn một cái rút ra. Hừ, trước chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, bây giờ liền cho ngươi biết một chút về ta thủ đoạn chân chính. Đạo bào nam tử lạnh rên một tiếng, trường kiếm hàn mang thiểm thước, mang theo bén nhọn kiếm minh, trực tiếp đâm về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần con ngươi hơi chăm chú, ở nơi này trên trường kiếm, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ sắc bén khí tức. Lần này hắn không có sử dụng thân thể cưỡng ép đối kháng. Hô, một tiếng, vô tận hỏa diễm nhất thời đem toàn thân hắn bọc, mà cũng nhưng vào lúc này, một đám lửa trường kiếm cũng xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tay, dùng để cùng đạo bào nam tử giao thủ. Bạch, một đạo hỏa diễm kiếm khí bị Tiêu Động Trần trực tiếp chém ra, xông về đạo bào nam tử, nhưng đạo bào nam tử tốc độ lại không giảm chút nào. Nhất kiếm bên dưới, dễ dàng đem hỏa diễm kiếm khí bổ ra, đoàng đoàng đoàng, song phương không ngừng va chạm, ngọn lửa kia trường kiếm tuy nói là hư ảo, nhưng lại cực kỳ sắc bén cùng bền bỉ. Cùng đạo bào nam tử trường kiếm va chạm lúc, không ngừng vang lên tương tự với tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm. Đồng thời còn có mạnh mẽ chân khí ba động, hướng bốn phương tám hướng cuốn mà ra, chung quanh những người khác lúc này chính là rung động trong lòng càng nhiều. Nếu như nói Tiêu Động Trần trước lần đầu tiên xuất thủ hay lại là tình cờ lời nói, như vậy hiện tại kéo dài giao chiến cũng đã đem bọn họ hoàn toàn rung động ở. Phải biết, bọn hắn cũng đều là thông huyền tu sĩ, có thể đối mặt đạo bào nam tử, lại sinh không nổi một chút phản kháng tâm tư, thông huyền tu sĩ làm sao có thể mạnh như vậy? Hắc Ám Chi Thần mắt không hề nháy một cái nhìn song phương chiến đấu. Vốn là hắn còn cảm thấy nếu là khai chiến, đạo bào nam tử tất nhiên sẽ lấy dễ như bỡn phương thức thủ thắng. Nhưng hôm nay đã phát sinh tình trạng, lại để cho trong lòng của hắn trở nên hoảng sợ. Tiêu Động Trần lại có thể mạnh như vậy, cái này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bổn chương hoàn, chương 1037, hung hiểm vạn phần. trận chiến này nhất định sẽ không bình thường. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, nhưng hôm nay lại cùng kia ngự không trung kỳ đạo bào nam tử chiến thành một đoàn. Hắn cả người trên dưới đều bị ngọn lửa màu đỏ sậm bọc, không ngừng hướng ngoại giới tản mát ra kinh khủng nhiệt độ, đồng thời cũng có thể đưa đến đối với hắn tự thân tác dụng bảo vệ. Hai người cứ như vậy run rẩy chung một chỗ, mỗi người tốc độ tất cả đều nhanh đến cực hạn, đối với kia vài tên chỉ có thông huyền cảnh giới thông thiên giới hàng lâm người mà nói, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, chỉ có thể mơ hồ thấy hai đạo tàn ảnh hỗ đan xen lẫn nhau, đồng thời không ngừng ra bên ngoài truyền ra khí tức kinh khủng. Hắc ám chi thần tu vi đã đạt tới ngự không, tự nhiên so với mấy người kia nhìn càng rõ ràng hơn. Nhưng trên thực tế, cho dù là hắn cũng đều không cách nào chân chính bắt được hai người xuất thủ quỹ tích. Không nhìn ra hai người rốt cuộc là như thế nào giao thủ. Tiêu Ý Thiên thực lực, như thế này mà cường. Theo thời gian đưa đẩy, mắt thấy chiến đấu giữa hai người lại giằng co không nghỉ. Hắc ám chi thần liền cảm giác mình cả người trở nên càng ngày càng lạnh như băng. Hắn phát hiện, dù là chính mình lần lượt đề cao đối với Tiêu Động Trần thực lực đánh giá, nhưng quay đầu lại vẫn như cũ không cách nào đuổi theo Tiêu Động Trần bước chân. Phải biết, mới bắt đầu thời điểm hắn chẳng qua là coi Tiêu Động Trần là thành một người bình thường thông huyền tu sĩ để đối đãi, sở dĩ chú ý tới Tiêu Động Trần, cũng bất quá là bởi vì Tiêu Động Trần kia cùng thực lực có chút không tương xứng tuổi tác mà thôi. Cho nên hắn lúc này mới dám đem Cổ Tình Quân bắt châu Âu. Hơn nữa đối với Tiêu Động Trần chủ động nói lên khiêu khích. Nhưng ở sau khi, theo hắn và Kim Liệt hai người liên tiếp thua ở Tiêu Động Trần trên tay, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình quá mức xem thường Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần thực lực mạnh vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mà đến bây giờ, Tiêu Động Trần cùng đạo bào nam tử gian chiến đấu lần nữa đổi mới hắn đối với Tiêu Động Trần thực lực nhận thức, đọc tê, duyện ở, tự thân chỉ có thông huyền cảnh giới mà thôi, lại có thể cùng đã đạt tới ngự không trung kỳ đạo bào nam tử đánh một trận. Loại thiên phú này cùng chiến lực, trừ yêu nghiệt hai chữ này sau này, hắn lại cũng không nghĩ ra có thể dùng cái gì để hình dung. Lúc này, hắn thậm chí trong lòng đã sau khi xuất hiện hối, nếu như cho phép làm lại từ đầu, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chủ động khiêu khích Tiêu Động Trần chuyện. Đoàng đoàng đoàng. Từng đạo sắc bén kiếm khí tự Tiêu Động Trần cùng đạo bào nam tử giao thủ gian bắn ra. Những thứ này đều là Tiêu Động Trần cùng đạo bào nam tử gian giao thủ sản xuất sinh. Theo bắn ra, khiến cho chung quanh mặt đất trở nên một mảnh hỗn độn. Bằng phẳng mặt đất vào lúc này bỗng nhiên bị xé nứt, trực tiếp tạo thành một đạo hẹp dài rãnh, dù là kéo dài đến trên mặt biển cũng không tính là xong. Đem mặt biển trực tiếp bổ ra, một màn này nhìn chung quanh mấy người toàn bộ cũng sợ hết hồn hết vía. Một đạo kiếm khí thì có như vậy uy lực, có thể tưởng tượng được lúc này Tiêu Động Trần cùng đạo bào nam tử giữa giao thủ rốt cuộc có bao nhiêu sao hung hiểm. Tiêu Động Trần cùng đạo bào nam tử hai người đương nhiên sẽ không biết những người này ý nghĩ trong lòng, hai người tất cả đều chìm tâm tiến vào trạng thái chiến đấu, không dám chút nào phân tâm. Tiêu Động Trần thần tình nghiêm túc, trong đôi mắt có trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thông huyền hậu kỳ cùng ngự không trung kỳ giữa chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn, dù là lấy hắn thiên phú cùng thực lực bây giờ đều cảm giác được áp lực thật lớn. Nếu như không phải là hắn tự thân kiếm đạo đủ nghịch thiên, chỉ là trận chiến này nói không chừng cũng đã muốn thua trận. Đạo bào nam tử lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong mắt trừ ngưng trọng trở ra, càng là mang theo một ít khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là một cái thông huyền tu sĩ lại có thể cường đại đến nghề này mức độ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Động Trần mặc dù chỉ là sử dụng một cái ngưng luyện ra hỏa diễm trường kiếm, nhưng ở kiếm đạo phương diện kỹ xảo lại đủ để đưa hắn nghiền ép. Nếu như không phải là bởi vì hắn linh lực càng hùng hậu hơn, tuyệt đối không thể là Tiêu Động Trần đối thủ. Đây là một việc vô cùng kinh người sự tình. Thiên Tôn Đạo coi như thông thiên giới bên trong cường đại tông môn một trong những thế lực, mặc dù đối với kiếm pháp không có những thứ kia đặc biệt tu kiếm tông phái biết thấu triệt, nhưng ở kiếm đạo phương diện cũng coi là có chút danh tiếng. Mà bây giờ hắn một cái ngự không trung kỳ lại bị Tiêu Động Trần lấy thông huyền tu vi nghiền ép. Tiêu Động Trần kiếm đạo kết quả được tinh xảo đến trình độ nào, ta cũng không tin không cách nào giết ngươi. Đạo bào nam tử trong mắt hàn mang thiểm thước, đem trong cơ thể cơ hồ toàn bộ linh lực tất cả đều thúc giục. Có thể rõ ràng cảm giác, hắn xuất kiếm tốc độ trở nên nhanh hơn, lực lượng cũng biến thành càng kinh người. Lúc trước cùng Tiêu Động Trần chiến đấu để cho hắn có chút thẹn quá thành giận. Giờ phút này ngự không trung kỳ tu vi bị hắn lớn hơn trình độ thúc giục. Trường kiếm bị hắn nắm trong tay phảng phất biến thành một đạo màu bạc bạch quang. Chỗ đi qua không có bất kỳ sự vật có thể tiến hành ngăn trở. Dầm dầm dầm, chung quanh không ngừng vang lên tiếng nổ, không chỉ là mặt đất, trong không khí cũng đều liên tiếp nổ vang. Tiêu Động Trần vẫn ở chỗ cũ không ngừng tiến hành nhanh kích. Chẳng qua là áp lực lại rõ ràng so với trước kia trở nên lớn hơn. Nhất là trong tay hắn hỏa diễm trường kiếm, giờ phút này cũng xuất hiện không yên dấu hiệu, đang không ngừng vặn vẹo. Phía dưới mặt đất chợt bị xé nứt mở, cuồng bạo kiếm khí vừa vặn đem cách đó không xa bị hắc ám chi thần giết chết tên kia thông huyền tu sĩ che phủ ở trong đó. Chẳng qua là trong thời gian ngắn, thi thể kia thì trở nên là một đám mưa máu, ngay cả mảnh vụn cũng không có còn lại. Tiêu Động Trần bước chân nhanh chóng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh một kiếm này. Nhưng ngay lúc này, đạo bào nam tử lại trong mắt tinh quang lóe lên, nhất kiếm chém ra, trường kiếm hóa thành kiếm quang bay thẳng đến Tiêu Động Trần chém tới. Tiêu Động Trần sắc mặt biến, đạo bào nam tử một kiếm này tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn cũng đều không cách nào đi né tránh, chỉ có thể lấy hỏa diễm trường kiếm tiến hành ngăn cản. Trong nháy mắt mà thôi, hỏa diễm trường kiếm thân kiếm liền bị chém đứt, dù sao Tiêu Động Trần tu vi chẳng qua là thông huyền hậu kỳ mà thôi. Dù là hỗn độn luyện thể quyết, như thế nào đi nữa cường hãn, cũng không thể khiến hắn nắm giữ đủ để cùng ngự không trung kỳ tu sĩ so sánh linh lực. Hai khúc hỏa diễm kiếm thân tất cả đều nổ tung, nhanh chóng tiêu tan ở trong không khí, mà còn chỉ chẳng qua là bắt đầu. Ở chặt đứt hỏa diễm trường kiếm sau, ngân bạch kiếm quang vẫn không có dừng lại, cắm Tiêu Động Trần đầu vai chém tới. Suy, bên ngoài thân hỏa diễm cũng trực tiếp bị kiếm quang rạch ra. Kiếm quang xé Tiêu Động Trần trên người da thịt, từ Tiêu Động Trần vai trái chém xuống, ở Tiêu Động Trần trên ngực lưu lại một đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Xuyên thấu qua vết thương nhìn sang, thậm chí có thể thấy bên trong bạch cốt âm u, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là mượn cơ hội này nhanh chóng lui về phía sau. Kéo ra cùng đạo bào nam tử khoảng thời gian cách, không để cho chính mình thương thế tiếp tục nghiêm trọng, coi như ngươi mạng lớn, đạo bào nam tử nhìn Tiêu Động Trần cười lạnh mở miệng. Bất quá lần kế ngươi sẽ không vận khí tốt như vậy. Tiêu Động Trần không nói gì, nhìn ngực thương thế sắc mặt rất là âm trầm, hắn có thể đủ cảm giác, ở vết thương này bên trong có một ít lưu lại kiếm khí. Chính đang ngăn trở đến hắn thân thể tiến hành tự mình tu bổ. Nếu là ngày thường, điểm này kiếm khí chỉ cần hơi chút tiêu phí chút tâm tư là có thể trừ. Nhưng bây giờ hắn lại không có thời gian này, chỉ có thể mặc cho kiếm khí lưu lại ở trong vết thương. Chương 1038, chiến đấu trở nên gay gắt. Đạo bào nam tử phảng phất có thể nhìn thấu Tiêu Động Trần tâm tư. Giờ phút này tu hồi trường kiếm, nhìn Tiêu Động Trần cười lạnh, đạo, chớ uổng phí sức lực, ta kiếm khí cũng không phải là tốt như vậy chứ. Trên mặt hắn nụ cười hiện ra hết, vẫn luôn bị Tiêu Động Trần dây dưa, bây giờ rốt cuộc thành công khiến cho Tiêu Động Trần bị thương. Bên cạnh Hắc Ám Chi Thần giờ phút này cũng là vô cùng kích động. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần bị thương. Không hổ là ngự không trung kỳ tu sĩ, thực lực quả nhiên cường đại, hắn mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng càng là mừng rỡ, đồng thời khẩn cấp muốn thấy được Tiêu Động Trần bị giết chết. Tiêu Động Trần chau mày, cũng biết đạo bào nam tử nói đây là sự thật, dứt khoát không nữa đi để ý tới, người thiên phú thật không tệ, chỉ có thông huyền tu vi, lại có thể cùng ta chiến đấu thời gian dài như vậy. Nếu để cho ngươi thành công đột phá đến ngự không, ta tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Đạo bào nam tử chậm rãi mở miệng, lời nói này hắn ngược lại không có nửa điểm giả dối. Hắn thấy, Tiêu Động Trần có thể bằng vào thông huyền đỉnh phong đánh với hắn một trận. Đây tuyệt đối coi là một kiện cực kỳ nghịch thiên sự tình. May hắn nhãn lực còn chưa đủ để lấy nhìn thấu Tiêu Động Trần tu vi. Nếu không, nếu như phát hiện Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, lời nói hắn tất nhiên sẽ không như thế nói. Thông huyền đỉnh phong còn có thể hòa giải ngự không giữa chỉ có một bước ngắn. Thông huyền hậu kỳ đây, có thể lấy thông huyền hậu kỳ tu vi vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, chính là dõi mắt toàn bộ thiên tôn đạo lịch sử cũng chưa bao giờ có. Bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp nhau chết ở trên tay ta. Đạo bào nam tử tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo tiếc cho, nhưng càng nhiều nhưng là giễu cợt, chính là một cái thông huyền tu sĩ lại dám cự tuyệt hắn mời. Hắn thấy Tiêu Động Trần bây giờ là tự thực ác quả. Tiêu Động Trần ở bộ ngực mình thượng liên tục điểm mấy cái, tạm thời tính đem chảy máu ngừng, rồi sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo bào nam tử. Bằng ngươi chút thực lực này liền muốn giết ta, đây là đang nằm mơ. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, mặc dù trên ngực không ngừng truyền tới đau nhức, nhưng lúc này hắn còn có thể chịu được. Ta chút thực lực này, đạo bào nam tử tuét miệng cười to, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, chết ở trên tay ta thông huyền tu sĩ đếm không hết. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta giết không ngươi, ngươi tu hành thiên phú sao, đang không có biến chuyển thành tu vi cùng thực lực trước. Cái gì thiên phú cũng chỉ là trò cười, ngươi không phải thứ nhất cái chết ở trên tay ta thông huyền tu sĩ. Cũng tương tự không phải là người cuối cùng, đạo bào nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm xông xáo bốn phương tám hướng, trong mắt tràn đầy khinh miệt nụ cười, trên người hắn sóng linh lực lần nữa trở nên mãnh liệt. Trường kiếm mơ hồ sáng lên, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị đối với Tiêu Động Trần phát động đợt công kích thứ hai. Tiêu Động Trần cũng lại lần nữa nhấc lên khí thế, lần này hắn không có lần nữa ngưng luyện ra một đám lửa trường kiếm. Tuy nói chỉ cần linh lực đủ, ngưng hỏa thành kiếm là có thể vô hạn lần sử dụng. Nhưng nếu mới vừa ngọn lửa kia trường kiếm đã tan vỡ, cho dù hắn lần nữa ngưng luyện ra đến, cũng tất nhiên vẫn bị chặt đứt kết cục. Dưới tình huống này, thà uổng phí hết linh lực, còn không bằng dùng ở những địa phương khác, đi chết đi. Bàng bạc linh lực nhất thời bùng nổ, đạo bào nam tử tốc độ nhanh như tia chớp, trường kiếm lần nữa hóa thành bạch quang, chém về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mâu quang chớp động, có thể rõ ràng cảm nhận được lần này uy lực không kém chút nào lúc trước. Cái này làm cho hắn không khỏi trong lòng cảm khái, ngự không tu sĩ cuối cùng là mạnh mẽ hơn thông huyền quá nhiều. Hắc Ám Chi Thần mặc dù bị hắn đánh bại, nhưng dù sao chỉ là một vị ngự không sơ kỳ, Bây giờ cái này đạo bào nam tử lấy ngự không trung kỳ tu vi cùng hắn chiến đấu, ngự không cảnh giới cường đại ngay lập tức sẽ lấy được hoàn mỹ hiện ra. Dù là hắn thực lực của hắn đã vượt xa khỏi đồng bối tu sĩ, nhưng hôm nay đối mặt đạo bào nam tử một kích này như cũ cảm giác tâm thần chấn động. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là bị một kiếm này đánh trúng, hắn tất nhiên phải bị thương nặng, thậm chí trực tiếp bị giết. Nếu là có thể đột phá đến thông huyền đỉnh phong, ta tuyệt đối có thể trở tay giết hắn. Tiêu Động Trần trong mắt tinh quang liên thiểm, nhanh chóng suy tư đối sách, đồng thời tự thân tốc độ cũng không chậm, tung người nhảy một cái, thân thể nhất thời xuất hiện ở không trung, đồng thời kinh hồng kiếm xuất hiện ở dưới chân hắn, mang theo hắn phóng lên cao, muốn chạy. Đạo bào nam tử trong mắt hơi híp, ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, đồng thời phía sau linh lực hai cánh chợt ngưng tụ, mang theo hắn phóng lên cao. Hôm nay lên trời xuống đất cũng không người cứu được ngươi. Đạo bào nam tử khinh thường cười lạnh, trường kiếm trong tay giơ cao, cả người đều tựa như biến thành trường kiếm, mang theo sắc bén kiếm khí hướng Tiêu Động Trần chém tới. Tốc độ của hắn nhanh hơn Tiêu Động Trần, mắt thấy cũng đã muốn đuổi kịp Tiêu Động Trần, nhưng vào đúng lúc này, Báo Sơn ấn, Tiêu Động Trần thanh âm đàm thoại bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên. Ngay sau đó nói bào nam tử liền thấy Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay động một cái. Trong ngực bay thẳng ra một tòa núi cao, sơn nhạc đón gió căng phồng lên, mang theo kinh người áp lực, hướng hắn trấn áp mà tới. Sơn nhạc, đây là cái gì thủ đoạn? Chính là lấy đạo bào nam tử tâm tính, ở thấy như vậy một màn sau cũng không nhịn được trợn to mắt. Giơ tay lên gian ném ra một tòa núi cao, mặc dù chỉ là hư ảo, nhưng cũng đã đầy đủ kinh người. Trên người hắn tất nhiên có đại cơ duyên, nếu không còn trẻ như vậy, làm sao có thể có nhiều như vậy kinh người thủ đoạn. Đạo bào nam tử trong mắt lộ ra tham lam, ngửa đầu nhìn Tiêu Động Trần lẩm bẩm mở miệng. Tiêu Động Trần có thể ở thế giới này linh khí mỏng manh trên thế giới, lấy chừng 20 tuổi tuổi tác thành tựu thông huyền đỉnh phong. Này bản thân liền là một món để cho người không tưởng tượng nổi sự tình. Chớ nói chi là bây giờ Tiêu Động Trần vẫn có thể làm được vượt cấp mà chiến. Cộng thêm bây giờ Tiêu Động Trần thật sự cho thấy thủ đoạn. Đây cũng không phải là có thể đủ đơn giản thiên phú hai chữ là có thể hình dung. Nếu là không có đủ cơ duyên, chính là lại yêu nghiệt thiên phú, cũng tuyệt đối không thể đạt thành bây giờ thành tựu. Thiên Lý Mã cũng còn cần bá nhạc, huống chi là tu sĩ. Ha ha ha, không nghĩ tới, lần này hạ giới lại còn có thể được như vậy một cọc nghịch thiên cơ duyên. Đạo bào nam tử trong lòng mừng rỡ, hắn đột nhiên cảm giác được Tiêu Động Trần cự tuyệt hắn mời cũng là một lựa chọn tốt. Nếu là có thể Tiêu Động Trần trên người cơ duyên lấy được, với hắn mà nói sợ rằng cũng có thể tạo thành một cái không nhỏ trợ giúp. Chẳng qua là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Tiêu Động Trần trên thực tế căn bản không có bất kỳ cơ duyên. Hết thảy thành tựu, cũng là dựa vào kia xuất xứ từ với trí nhớ kiếp trước. Giờ phút này, mắt thấy sơn nhạc trấn áp mà xuống, hắn giơ tay vung lên, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí phóng lên cao, đem đầu đỉnh trấn áp tới sơn nhạc xoắn nát, bất quá còn không đợi hắn có chút buông lỏng, lúc này chỉ thấy thứ hai ngọn núi cao lại lần nữa đè xuống. Còn có, đạo bào nam tử mặt lộ kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì càng phát ra mừng rỡ, Tiêu Động Trần bây giờ biểu hiện càng kinh người, liền đại biểu tự thân ủng có cơ duyên càng lớn, ở đạo bào nam tử xem ra, những cơ duyên này đều là hắn năng thủng vật. Tự nhiên cơ duyên càng lớn càng tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu? Đạo bào nam tử tuét miệng cười nói, chương 1039, nỏ mạnh hết đà. Xa cơ lỡ vận, đạo bào nhanh chóng xuất kiếm, kiếm quang phảng phất có thể cắt nứt thiên địa, chỗ đi qua khiến cho không gian cũng xuất hiện vết nứt màu đen. Những thứ kia vết rách chính là vết nứt không gian, trên cái thế giới này thiên địa dù sao không giống thông thiên giới bên trong như vậy vững chắc. Cho dù hắn tu vi chỉ có ngự không trung kỳ, cũng đã có thể miễn cưỡng đem không gian xé. Dày đặc không trung sơn nhạc nhất thời bị xoắn nát, hóa thành thiên địa linh lực, cuốn chung quanh thiên địa, chung quanh mặt biển vốn là coi như bình tĩnh, giờ phút này cũng chịu ảnh hưởng, trở nên sóng mãnh liệt, đợt sóng dũng động, sau đó, Tiêu Động Trần không ngừng ném ra từng ngọn sơn nhạc, nhưng mỗi một lần đều bị đạo bào nam tử xuất thủ hóa giải. Mà cùng lúc đó, phía dưới mọi người chính là trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Thật sự là trên bầu trời cảnh tượng thái quá kinh người. Kia từng ngọn sơn nhạc, để cho bọn họ chấn động theo. Mặc dù kia mỗi một tòa núi cao đều bị đạo bào nam tử dùng kiếm khí xoắn nát, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được những sơn nhạc đó kinh khủng. Ngực càng là bực bội lợi hại, bọn họ không nghi ngờ chút nào, nếu là lúc này đối mặt sơn nhạc người đổi thành bọn họ, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị trấn áp đến chết, quá kinh khủng, có thể bằng vào thông huyền tu vi làm tới mức này. Người này nhất định chính là yêu nghiệt, không dám tưởng tượng, lấy hắn thiên phú nếu như lớn lên, vị lai gặp nhau đạt thành như thế nào thành tựu, kia là không có khả năng, hắn đã không có lớn lên cơ hội. Thông huyền đối với ngự không, hay lại là ngự không trung kỳ, hắn hôm nay tất nhiên phải chết, nói là, thật là đáng tiếc, sinh ra ở cái này hạ giới bên trong, nếu là sinh hoạt ở thượng giới, loại thiên phú này đã sớm bị đại tông môn mang đi. Chỉ có thể nói hắn số mệnh không tốt, bất quá này thật ra thì cũng không thể trách người khác. Trước cho hắn cơ hội, là chính bản thân hắn không có quý trọng, Vài tên thông thiên giới hàng lâm tu sĩ rối rít mở miệng phát biểu chính mình ý kiến. Siêu quá nửa người đều là Tiêu Động Trần cảm thấy đáng tiếc. Chính là ở thông thiên giới bên trong, bọn họ cũng chưa từng thấy Tiêu Động Trần như vậy nghịch thiên thiên tài. Bên kia, Hắc Ám Chi Thần nhìn trên bầu trời hình ảnh cũng bị cả kinh không nhẹ. Trong lòng sợ không thôi, nguy hiểm thật, tốt tại đối phó ta thời điểm Tiêu Ỷ Thiên không hề sử dụng toàn lực. Lúc này mới cho ta thoát đi cơ hội, nếu không lời nói, Hắc Ám Chi Thần không có tiếp tục nói hết, nhưng trong lòng của hắn lại đã sớm nghĩ đến cái loại này kết quả. Chớ không nói, chỉ là những thứ này liên tiếp ném ra sơn nhạc cũng đủ để cho hắn khó mà ngăn cản. Trên bầu trời chiến đấu như cũ còn đang kéo dài, tuy nói tình cảnh dọa người, nhưng trên thực tế căn bản không trải qua thời gian bao lâu. Bất luận là Tiêu Động Trần ném ra sơn nhạc tốc độ hay lại là đạo bào nam tử xuất kiếm tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ, đương nhiên, mặc dù như thế, nhưng trên bầu trời linh lực nhưng là đã hoàn toàn tàn phá. Một mặt đem trên bầu trời tầng mây dẫn động, mặt khác, phía dưới mặt biển ba động cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Đạo bào nam tử xuất kiếm như sấm, đem đầu đỉnh sơn nhạc nhất kiếm xoắn nát, đây là Tiêu Động Trần ném ra cuối cùng một tòa núi cao. Giờ phút này theo xoắn nát, trên bầu trời nhất thời lại cũng không có sơn nhạc bóng người. Đạo bào nam tử cặp mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần. Mắt thấy một màn này, rốt cuộc âm thầm thở phào một cái, hắn trên trán có chút mồ hôi hột hiện lên, tiếp tục liền xuất thủ cho dù lấy hắn tu vi cũng tạo thành không nhỏ gánh vác. Hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Động Trần chỉ là một thông huyền tu sĩ, làm sao có thể ủng có hùng hậu như vậy linh lực. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn lại một lần nữa xuất hiện nụ cười, Tiêu Động Trần biểu hiện như thế nghịch thiên, đối với Tiêu Động Trần trên người cơ duyên, hắn càng phát giác bất phàm, như thế nào đi nữa nghịch thiên. Đúng là vẫn còn muốn chết trong tay ta, hắn tuét miệng cười một tiếng, trường kiếm giơ cao, phía sau linh lực hai cánh vỗ vỗ, trực bước Tiêu Động Trần đi. Tiêu Động Trần lúc này chân đạp kinh hồng kiếm, ở đạo bào nam tử vọt tới trước tiên thì có phát hiện. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn đã không có dư lực tiến hành thoát đi hoặc phản ảnh. Bão Sơn ấn tiếp tục liền xuất thủ, dù là trong cơ thể hắn linh lực số lượng vượt xa đồng cấp tu sĩ, nhưng như cũ không cách nào cùng ngự không trung kỳ đạo bào nam tử so sánh. Lúc này toàn bộ trong cơ thể linh lực đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Dù là duy trì kinh hồng kiếm phi hành cũng đã là cực kỳ miễn cưỡng. Hắn đứng ở kinh hồng kiếm thượng, khắp khuôn mặt là bởi vì tiêu hao quá độ mà mang đến suy yếu. Trong nháy mắt mà thôi, đạo bào nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, trường kiếm trong tay không có lập tức xuất thủ, mà là mang trên mặt nghiền ngẫm cùng châm chọc, chăm chú nhìn hắn, thế nào, này cũng chưa có sức chiến đấu sao? Đạo bào nam tử cơ cười nhạo nói, vô hình khí thế phong tỏa Tiêu Động Trần, để cho Tiêu Động Trần không có nửa điểm cơ hội chạy thoát. Không thể không nói, người biểu hiện thật là lần lượt cho ta kinh hỉ. Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, đạo bào nam tử tiếp tục mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần, nhàn nhạt nói đi, mới vừa cái loại này ném sơn nhạc là thủ đoạn gì? Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là miễn cưỡng duy trì kinh hồng kiếm phi hành. Không nói, đạo bào nam tử mày nhíu lại mặt nhăn, ta biết ngươi có cơ duyên trong người, như vậy đi, ngươi chỉ cần đem cơ duyên đưa cho ta, hôm nay ta là được tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn mắt đạo bào nam tử, nhưng như cũ ngậm miệng không đáp, trong miệng không có bất kỳ lời nói, không biết điều, đạo bào nam tử vẻ mặt hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần giống vậy tại chiều đạo bào nam tử nhìn. Hai người ánh mắt nhất thời trọng hợp, đạo bào nam tử nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, nhưng chợt cảm giác trong lòng giật mình, giống như là có cái gì đại hung hiểm, hắn chợt nhíu mày, nghi ngờ trong lòng không dứt, bất quá hắn lại cũng không có nói ra, chẳng qua là sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt. Nhưng vẫn ở chỗ cũ nhìn Tiêu Động Trần, mà cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhắm mắt lại, giờ cho quỷ gì, đạo bào nam tử bất minh sở dĩ, trong lòng không khỏi cảm giác một cổ phiền não, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, đáy lòng sát cơ lại cũng không có che giấu, đừng bảo là ta không đã cho ngươi cơ hội, trách thì trách ở ngươi không biết quý trọng, lời còn chưa dứt, đạo bào nam tử đột nhiên nhấc lên trường kiếm trong tay, rồi sau đó hướng Tiêu Động Trần nhất kiếm chém ra, một kiếm này, hắn không có chút nào cất giữ. Cả người linh lực đều bị hắn thúc dục, thế muốn nhất kiếm đem Tiêu Động Trần trực tiếp bổ. Tiêu Động Trần lúc này đã lần nữa mở mắt, nhưng hắn nguyên nay đã là nỏ hết đà, đối với cái này nhất kiếm tự nhiên không cách nào né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm chém xuống, bất quá mặc dù như thế, nhưng trong mắt của hắn lại không có gì hốt hoảng, ngược lại là có một ít lấm tấm hết sạch, dần dần trở nên sáng lên, vô tận lực lượng, theo trường kiếm bay thẳng đến Tiêu Động Trần chém tới, mắt thấy tựa hồ sau một khắc liền muốn đem Tiêu Động Trần chém thành hai nửa. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, một đạo hào quang màu xanh biếc nhưng là chợt tự Tiêu Động Trần trong túi đựng đồ bay ra. Ngăn ở trường kiếm phía trước, này xanh biếc ánh sáng chính là từ Bồng Lai tổ sư kia đắc được đến lục trúc trường. Bây giờ theo bay ra, trực tiếp liền cùng trường kiếm đụng va vào nhau, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, chương 1040, chúc mừng tiền bối. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, lục trúc trượng cứng rắn, ngay từ lúc Bồng Lai tiên đảo lúc Tiêu Động Trần liền từng gặp qua. lúc đó vô luận hắn khiến cho dùng thủ đoạn gì, đều không thể đem này lục trúc trượng phá hủy, trình độ cứng cáp có thể thấy được lốm đốm. Lúc này theo va chạm, đạo bào nam tử trường kiếm kia thượng lực lượng cuồng bạo nhất thời chiếu nghiêng xuống, hung hăng chém ở nơi này lục trúc trượng thượng, chói tai tiếng va chạm chợt vang lên, ngay sau đó chính là vang lên lần nữa một trận tiếng nổ. Thanh âm kia xuất xứ từ với Tiêu Động Trần dưới chân kinh hồng kiếm. Nguyên bản là bởi vì hắc ám chi thần đập khiến cho trên thân kiếm xuất hiện vết rách. Bây giờ theo đạo bào nam tử xuất thủ, mặc dù không có trực tiếp chém ở trên thân kiếm, nhưng ở kia lực lượng khổng lồ xuống vẫn như cũ để cho trên thân kiếm vết rách nhanh chóng mở rộng. Rồi sau đó trực tiếp nổ tung, bởi vì kinh hồng kiếm nổ tung, khiến cho chung quanh linh lực tất cả đều cuốn tới, đem vùng đất này sóng linh lực biến hóa đến mức dị thường cuồng bạo. Mà cũng liền ở kinh hồng kiếm nổ tung đồng thời, Tiêu Động Trần thân thể cũng tựa như đạn pháo từ trên trời hạ xuống, mang theo chói tai tiếng xé gió, hung hăng hướng xuống đất đánh tới. Không có thụ đến bất kỳ ngăn trở, lực lượng khổng lồ khiến cho Tiêu Động Trần trực tiếp đập xuống mặt đất bên trong, đồng thời khuấy động lên đại lượng bụi mù, đem rơi xuống phương bao phủ trên mặt đất. Mắt thấy như vậy uy lực, kia vài tên thông thiên giới hàng lâm tu sĩ đều không khỏi nuốt nước miếng. Bọn họ tự nhận loại lực lượng này nếu là chút xuống đến trên người bọn họ, tất nhiên sẽ trực tiếp đưa bọn họ chấn thành nhục bọt. Hắc ám chi thần cũng là thân thể run lên, một vị ngự không trung kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Chính là hắn thấy, đều cảm giác trong lòng bị to lớn rung động, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, đạo bào nam tử tay cầm trường kiếm, hai cánh vỗ vỗ, trên người đạo bào theo gió cổ đãng, ngược lại thật có vài phần tiên phong đạo cốt ý, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn lúc này sắc mặt nhưng cũng không coi là như thế nào đẹp mắt. Một khắc cuối cùng Tiêu Động Trần xuất ra lục trúc trượng một màn hắn cũng không có nhìn cố gắng. Hết sức chân thiết, bất quá trường kiếm phản hồi cảm giác lại làm không giả. Lúc đó lực phản chấn, chính là cường hãn như hắn đều bị trực tiếp đánh rách miệng hùm. Mặc dù không rõ ràng Tiêu Động Trần rốt cuộc lấy cái gì chặn hắn một kiếm này, nhưng cuối cùng là bị đỡ được, trên người cơ duyên quả nhiên không ít. Đạo bào nam tử cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang không có nửa điểm tiêu tan, nhất kiếm giết không ngươi, vậy liền nhiều tới mấy kiếm, ta cũng không tin ngươi có thể một mực chống đỡ được. Hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, bây giờ Tiêu Động Trần không nói là dầu cạn đèn tắt cũng không kém. Hắn cũng không tin còn có thể có cái gì cường đại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Cánh tay vừa nhấc, trên trường kiếm nhất thời kiếm khí kích động, tản mát ra kinh người sắc bén khí tức. Đạo bào nam tử nhìn phía dưới đất đai, trong mắt bắn ra kinh người sát cơ, bá bá bá bá bá. Hắn liên tiếp chém ra mười mấy kiếm, mỗi một kiếm đều là vận dụng toàn lực, không có bất kỳ cất giữ. Mười mấy kiếm sau khi, đạo bào nam tử dừng lại xuất thủ, dài hít một hơi dài. Vốn là trong cơ thể hắn linh lực liền tiêu hao hơn nửa. Bây giờ mười mấy dưới kiếm đến, trong cơ thể linh lực cũng biến thành còn dư lại không nhiều. Hắn nhìn xuống phía dưới đất đai, toàn bộ mặt đất đều đã biến thành một mảnh hỗn độn. Từng đạo rãnh ngổn ngang lộ vẻ hiện tại trên mặt đất. Một vài chỗ nước biển cũng theo rãnh chảy vào đi, khiến cho toàn bộ mặt đất đều giống như bị triệt để mổ ra. Biến thành từng khối hình dáng. Không chỉ có như thế, bởi vì đạo bào nam tử tiếp tục liền xuất thủ, những thứ kia rãnh bên trong lúc này cũng đều còn mang theo cuồng phách kiếm khí ba động. Trong thời gian ngắn căn bản khó mà tản đi, mắt thấy một màn này, đạo bào nam tử khóe miệng bên trong cuối cùng cùng nâng lên một nụ cười. Hắn dám xác định, chính là ngự không trung kỳ tu sĩ ở phía dưới, gặp hắn nhiều như vậy đạo kiếm khí công kích, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tiêu Động Trần chính là một cái thông huyền tu sĩ, dù là thủ đoạn nghịch thiên, bây giờ cũng nên chết, thiên tài gì, cuối cùng còn chưa phải là phải chết. Hắn cười lạnh một tiếng, chợt chậm rãi hướng xuống đất hạ xuống, trên mặt đất thông thiên giới hàng lâm vài tên tu sĩ lúc này tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Mới nói bảo nam tử mười mấy dưới kiếm đi, mặc dù mục tiêu cũng không phải là bọn họ, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được kỳ chuyển cho ngươi tàn phá kiếm khí. Uy lực quá mức kinh khủng, hắc ám chi thần chính mình một người đợi tại một tái bị kiếm khí cắt rời trên mặt đất. Mặc dù giống vậy bị một ít kiếm khí ảnh hưởng, nhưng giờ phút này càng nhiều hay là ở trong lòng vui vẻ. Hắn thấy, Tiêu Động Trần lúc này đã là chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có một chút sinh còn khả năng, mà hắn là có thể tiếp tục thật tốt sống tiếp, càng là có thể trở lại thông thiên giới. Chân chính rời đi chỗ này, mắt thấy đạo bào nam tử hạ xuống, hắn liền vội vàng tiến lên trước, chúc mừng tiền bối. Hắc ám chi thần mặt lộ vẻ nịnh hót, đối mặt đạo bào nam tử lúc cực kỳ cung kính. Đạo bào nam tử lúc này vừa mới hạ xuống, nghe nói như vậy, chân mày khẽ nhíu một cái, mắt nhìn hắc ám chi thần. Đối với hắc ám chi thần, hắn cũng không có gì thích hoặc là chán ghét, dù sao nghiêm khắc trên ý nghĩa Tiêu Động Trần vẫn bị hắc ám chi thần dẫn tới. Nhắc tới hắn tựa hồ còn phải cảm tạ Tiêu Động Trần một phen. Đương nhiên. Hắn đương nhiên sẽ không buồn chán đi đối với hắc ám chi thần phát ra cảm tạ, mà là ánh mắt di động, nhìn về phía một mực đi theo hắc ám chi thần bên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngủ say ở thủy cầu bên trong cổ tình quân, người này là ai? Hắn nhàn nhạt mở miệng, lúc trước hắn liền hỏi qua cái vấn đề này, chẳng qua là lúc đó bị Tiêu Động Trần đến cắt đứt. Hắc Ám Chi Thần nghe vậy mắt nhìn Cổ Tình Quân, vội vàng nói, người này được đặt tên là Cổ Tình Quân, là kia Tiêu Ỷ Thiên bạn gái. Bạn gái, đạo bào nam tử quét mắt Cổ Tình Quân, cười lạnh nói, ngược lại diễm phúc không cạn, chợt lắc đầu một cái, đáng tiếc, ngày sau vô phúc tiêu thụ. Hắc Ám Chi Thần ở một bên chẳng qua là cười xoa, đồng thời suy nghĩ đợi sẽ tìm cơ hội đem Cổ Tình Quân xử lý xong. Cổ Tình Quân đối với hắn giá cao nhất giá trị chính là dùng để uy hiếp Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần đã bị giết, Cổ Tình Quân tự nhiên cũng liền không có chỗ nào xài. Đạo bào nam tử thu hồi ánh mắt, không có ở đi xem Cổ Tình Quân, mà là nhìn về phía trước Tiêu Động Trần rơi xuống cái địa phương kia. Bây giờ nơi đó đã biến thành một cái sâu không thấy đáy hố. Từng đạo kiếm khí rãnh cũng từ nơi đó trải qua. Ngươi, đi xem một chút còn có thể hay không thể tìm tới tiểu tử kia thi thể. Đạo bào nam tử bỗng nhiên nhìn nói với Hắc Ám Chi Thần. Dưới tình huống bình thường mà nói, bị hắn liên tục hơn 10 đạo kiếm khí đánh trúng, chính là ngự không tu sĩ cũng phải bị đánh giết thành cạn bã. Nhưng Tiêu Động Trần dù sao cũng không thể theo lẽ thường đến xem. Nói không chừng còn có thể tìm được một ít tàn thi. Hắc Ám Chi Thần nghe vậy gật đầu một cái, rồi sau đó bay thẳng đến này khanh động phóng tới. Đạo bào nam tử đem trường kiếm thả lại phía sau, trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên giơ tay lên ở bên hông đánh một cái, lập tức một ánh hào quang từ trong đó bắn ra, bị trộm bào nam tử nắm trong tay. Đây là một cái chỉ lớn chừng bàn tay la bàn, lúc này theo xuất hiện, trên đó cây kim chỉ nhất thời bắt đầu chuyển động, chợt tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Đạo bào nam tử ánh mắt sáng lên, lúc này cười lên, gia nhập bookmark, thuận lợi đọc, chương 1041, đột phá. Tấm la bàn này chính là dùng để tìm thiên tôn đạo còn để lại vật xác định vị trí la bàn. Ban đầu thông thiên giới lần đầu tiên mở ra lúc, Hàng Lâm mấy người liền từng dùng la bàn tìm tới Tiêu Động Trần trong tay gương đồng. Giờ phút này mắt thấy la bàn chắc chắn phương vị, đạo bào nam tử lúc này cười to, không biết là ở một nơi, hay là ở mấy người kia trong đó nhân thân thượng. Đạo bào nam tử thấp giọng tự nói, hắn còn không biết lần đầu tiên Hàng Lâm 7 người đã toàn bộ đều bị Tiêu Động Trần đánh chết. Bây giờ còn tưởng rằng 7 người kia chưa chết, hắn trong mắt lộ ra một ít lạnh ý, bất kể ở trên người người đó, hắn đều phải lấy được, đại không giết nhiều mấy người. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra chính mình lấy được kia còn để lại vật sau khi dáng vẻ. Tuy nói hắn chỉ biết là kia còn để lại vật là một mặt gương đồng, chưa từng thấy qua cụ thể bộ dáng, nhưng nếu có thể làm cho toàn bộ thiên tôn đạo cũng phong làm tối vật chân quý, bản thân tác dụng tất nhiên sẽ cực kỳ nghịch thiên, chỉ cần có thể để cho hắn lấy được, ngày sau tất nhiên có thể khiến cho hắn nhất phi trùng thiên. Nếu là có thể để cho ta được đến, ngự không lại coi là cái gì, tiên thiên chi cảnh mới là ta theo đuổi. Đạo bào nam tử trong lòng hào tình vạn trượng, chính ảo tưởng ngày sau cuộc sống tốt đẹp, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, không có bất kỳ triệu chứng, cách đó không xa hố bên trong, một vệt bóng đen bỗng nhiên từ trong đó bay ngược mà ra, hung hăng rơi vào đạo bào nam tử cách đó không xa trên mặt đất. Đạo bào nam tử còn đang suy tư liên quan tới thiên tôn đạo còn để lại vật sự tình. Bây giờ phát sinh loại tình huống này sau trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Hắn chợt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn, ngay lập tức sẽ thấy Hắc Ám Chi Thần cực kỳ chật vật nằm trên đất, ngực không ngừng lên xuống, khóe miệng càng là phun ra huyết dịch, nhìn cực kỳ chật vật. Đạo bào nam tử thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Hắc Ám Chi Thần bên người, nghiêm nghị hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Ỷ Thiên, không chết. Hắc Ám Chi Thần thanh âm đứt quãng, hiển nhiên bị thương không nhẹ, bất quá cuối cùng vẫn đem hoàn chỉnh một câu nói đi ra. Đạo bào nam tử nghe vậy mặt liền biến sắc, không có chết, điều này sao có thể? Lúc đó hắn đã chắc chắn Tiêu Động Trần trong cơ thể linh lực còn dư lại không có mấy. Dưới tình huống này, chính là ngự không trung kỳ thậm chí hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, gặp hắn liên tiếp đả kích, cũng tất nhiên phải bị giết, Tiêu Động Trần lại vừa là băng vào gì? Ngay tại đạo bào nam tử cảm thấy không dám tin thời điểm, trong bầu trời này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ bỗng nhiên nổ vang. Thanh âm này là từ chân trời truyền tới, theo thanh âm vang động, càng có tầng mây tụ lại, sóng biển lăn lộn, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, cơ hồ tất cả mọi người đều bị thiên địa này đột nhiên biến hóa hấp dẫn. Thông thiên giới Hàng Lâm mấy người lúc này càng là rung động nhìn hết thảy các thứ này. Vốn tưởng rằng hết thảy đều đã chung kết, bây giờ lại vừa là phát sinh cái gì? Thậm chí liền cả đạo bào nam tử lúc này cũng không khỏi mặt lộ hoảng sợ. Chợt hai mắt đột nhiên nhìn về phía kia Tiêu Động Trần rơi xuống hố nơi. Hắn có thể đủ cảm giác, lúc này